Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, hai cái phương hướng. Canh, 4, cầu đầu đính, tại trung kỳ tự mình phong ấn thi pháp năng lực, bầu không khí đích thực là hòa hoãn xuống, mà ở bầu không khí hơi hòa hoãn lại, tất cả mọi người theo bản năng lựa chọn nhận đồng trung kỳ lúc trước đưa ra ý nghĩ. Không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trung quy trung kỳ trước ở trước mặt mọi người chủ động chịu thua thiệt. Tuy không có bất luận kẻ nào đạt được chỗ tốt. Nhưng mọi người tổng hội ở thời điểm này cho là mình hẳn là cần lòng mang áy náy. Loại này áy náy tầng thứ cũng không sâu. Nếu như trung kỳ thật sự hướng bọn họ đưa ra cái gì tổn hại bọn họ lợi ích yêu cầu. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng trung kỳ chỉ là ở thời điểm này đưa ra một cái đối với tất cả mọi người hảo đề nghị. Ít nhất đối với tất cả mọi người không có chỗ xấu. Như vậy lúc này, bọn họ sử dụng theo bản năng thuận theo trung kỳ loại này vô hại chỉ huy. Này chính là một cái cơ hội. Nếu trung kỳ ở dưới tiếp tới nói chuyện bên trong có thể nắm chắc đến quyền chủ động. Như vậy tại bước tiếp theo hành động, trung kỳ ngôn ngữ như cũ hội tồn tại sức nặng. Tuy, Zero cũng không có sức chiến đấu, thân phận cũng không cao, xuất thân cũng không nên, tướng mạo lại càng không dễ dàng để người chú ý. Nhưng mọi người như cũ hội theo bản năng nghe theo chỉ huy của hắn. Đây là bởi vì nhân loại lười biếng bản năng, nếu như không đặc biệt chỉ ra, liền vô pháp ý thức được bản năng. Bởi vì ở trong tập thể đi phân biệt một cái tân người lãnh đạo có đáng giá hay không tín nhiệm. Đồng thời đứng ra phản đối quyền uy, cần hao phí đại lượng tinh lực, đồng thời muốn mạo hiểm bị cô lập nguy hiểm, nhất là người lãnh đạo, trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn quyền lực. Thế cho nên năng động dao động bọn họ căn bản lợi ích dưới tình huống. Vậy càng không đáng, mô hình, có chút cùng loại với đệ tử thời kỳ ban ủy tuyển cử. Các học sinh thường có thể phát hiện, đa số ban ủy tuyển cử. Tuy ở trên nguyên tắc là cho phép điều chỉnh, nhưng thường tất cả mọi người sẽ không đi tuyển cái kia tốt nhất đáp án, mà là kéo dài lúc ban đầu lựa chọn, cho nên tại gặp được cự tổn thất nặng nề cùng hấp dẫn. Dao động tạm thời đội trưởng chính là quyền uy lúc trước. Mọi người đều có khuynh hướng tiếp tục tuân theo tạm thời đội trưởng chính là chỉ huy. Dù cho tất cả mọi người vững tin, người này thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất. Mà trung kỳ muốn làm, chính là đi làm, không có tác dụng gì tạm thời đội trưởng. Để cho bọn họ hình thành tư duy quán tính, nếu như bọn họ thói quen tại nghe theo trung kỳ chỉ huy. Như vậy nghe được một cái đối với chính mình vô hại chỉ lệnh thời điểm. Theo bản năng sử dụng suy nghĩ, được không làm, mà không phải nghi vấn, có thể hay không làm. Như vậy trung kỳ hướng quyết định biện pháp bên trong trộn lẫn vào một ít cuộc sống riêng. Tư, bọn họ cũng liền không thể nào phát giác. Tại Gilhem đặt y áo đại thúc dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một cái trà phòng. Tuy các đệ tử cũng bị phân phát, nhưng trà trong sảnh lá trà hiển nhiên là sẽ không bị lấy đi. Bọn họ trả lại không có mất mặt đến loại trình độ này. Tại chuyển hóa vu sư Benjamin dưới sự trợ giúp, bọn họ rất nhanh nấu xong hồng trà. Quả thật dựa theo trung kỳ thuyết pháp. Ngồi xuống quyết định tâm bình khí hòa nói một chút. Oa, Claire uống một ngụm ấm áp hồng trà. Cả người thở ra một hơi. Nàng lười biếng nằm sấp ở trên cái bàn. Phảng phất dung hóa thành một đoàn. Maria kia không tình cảm chút nào băng lam sắc con mắt. Như cũ trong đám người nhanh chóng quét qua lấy. Lại nói tiếp, nàng đột nhiên mặt hướng Benjamin. Mở miệng hỏi, ta nhớ được ngài là trạch địa hắc tháp nổi danh đạo sư. Ngươi là nghĩ nghi vấn, ta vì cái gì có thể bị tuyển nhập đúng không? Benjamin dễ như trở bàn tay khám phá Maria ý tứ, trực tiếp đẩy ra lời đầu của nàng. Hắn sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Zero, trầm mặc một hồi, tựa như tại tổ chức ngôn ngữ. Ngược lại là một bên thần tượng học phái vu sư Eugene. Mewin, tại tiến nhập Bạch Tháp về sau lần đầu tiên nói chuyện. Bởi vì hắn bốn vị học sinh từ cái sạch sẽ, đều là bị vị này. Hắc vu sư David, Zero giết chết. Thanh âm của hắn xa xưa linh hoạt kỳ ảo, phảng phất có chứa loại nào đó thần tính. Nhưng lời của hắn lại độ làm cho người ta nhóm nhìn về phía Trung Kỳ. Biết chuyện này vu sư rất nhiều, nhưng không biết, hoặc là chỉ biết đại khái cũng có. Trung Kỳ cũng là sờ lên cái mũi, suy tư mình một chút lúc này nên dùng cái gì biểu tình tương đối khá. Vì vậy hắn chỉ là cười khổ cúi đầu, không nói thêm gì. Nguyên lai như thế, trong lòng của hắn lẩm bẩm. Đây là Salvatore lúc trước lẩm bẩm, nhất định phải giết chết Zero nguyên nhân sao? Dựa theo thời gian, lúc này Salvatore hẳn là đã tiến nhập trạch địa Hắc Tháp, nhưng còn chưa trở thành Benjamin đệ tử, mà đang là vì Benjamin đệ tử bị Zero giết chết, cho nên Hắc Vu sư Zero mới có thể bị Hắc Tháp xóa tên bị truy nã. Bất quá nhìn Benjamin bộ dạng như vậy, tựa hồ nơi này mới có kia chuyện xưa của hắn. Nhìn xem hai người có chút cổ quái bộ dáng, cái khác trên mặt của Vu sư cũng rõ ràng hiện lên một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Muốn nghe chuyện xưa, nhưng nói thẳng ra miệng liền rất không phải rụt rè. Nói, Claire từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn cái kia gương mặt lõm, hốc mắt thâm thúy, nhất phó không có gì tinh thần gầy lão nhân. Nếu như Maria Điện Hạ là sắc lệnh học phái Vu sư, như vậy vị này nãy giờ không nói gì, hắn gọi Lặng Yên Lâm, man yên tĩnh. Maria liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nhẹ giọng giới thiệu nói, từng là quốc gia của ta, Đông Chi Thủ, chấm chấm, Đông Chi Thủ. Nghe được xưng hô thế này, trong mắt mọi người nhao nhao dùng mình. Trong truyền thuyết triệt để băng phong nội tâm cảm tình mất có thể Vu sư, không tình cảm chút nào người giám thị, lẫm Đông công quốc bí ẩn ngành tình báo hoặc là nói gián điệp cơ cấu tinh anh tay chân. Nghe được Maria tại giới thiệu chính mình, lão nhân ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng lên, đứng dậy có chút ngốc hướng mọi người thật sâu bái. Hắn chỉ miệng của mình, khoát khoát tay. Maria bổ sung, đương nhiên, hắn bởi vì chân tổn thương, đã tại 5 năm trước về hưu. Hắn không có đầu lưỡi, cho nên vô pháp nói chuyện. Không có đầu lưỡi, liền đại biểu khó khăn để lộ bí mật. Chung quy bởi vì lão niên Đông Chi Thủ, biết bí mật rất nhiều. Cho dù một đời mới Đông Chi Thủ, có thể phòng được văn bản tài liệu cùng phong thư tới lui lui, nhưng miệng tin tức truyền đi như cũ vô pháp dự phòng. Tin tức có thể bị mã hóa, vô pháp viết xuống, chỉ có thể lấy miệng hình thức giao lưu có hạn số lần. Nhưng thế giới này tồn tại đoạt hồn Vu sư, tại có thể khoảng cách gần trực tiếp khống chế tâm thần dưới tình huống, cắt mất đầu lưỡi là đơn giản, nhanh và tiện thành phẩm rẻ tiền giữ bí mật phương thức. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể không cắt mất đầu lưỡi, nhưng như vậy cũng chỉ có thể sinh hoạt tại chỉ định trong phạm vi. Cảm thấy cắt lấy đầu lưỡi cũng là giảm xuống chính mình hậu bối công tác áp lực, để cho trông coi người của mình có thể thiếu một ít, chính mình về hưu sinh hoạt cũng có thể càng nhẹ nhàng. Bất quá cho dù là về hưu Đông Chi Thủ, cũng không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thường. Đây chính là có thể liệp sát Vu sư. Vu sư, rất nhiều gián điệp đều là đoạt hồn Vu sư, có thể tại một đối một chiến đấu bên trong đánh bại đoạt hồn Vu sư là phi thường khó khăn. Tuy cũng có bọn họ đối với tâm linh khống chế kháng tính cực cao điều kiện tiên quyết, hoàn toàn băng phong tâm linh Đông Chi Thủ, gần như có thể nói là đoạt hồn Vu sư chuyên giết, nhưng có thể một mực làm đến về hưu mà không có cái gì rõ ràng tàn tật, đủ để nói rõ vị này kêu Lặng Yên Lâm không nói gì lão nhân kinh khủng năng lực chiến đấu. Nếu như tất cả mọi người biết nhau, thanh âm lạnh nhạt mà có chứa thần tính thiếu niên tóc trắng, Eugene, Mewin, mở miệng nói, ta vừa mới đột nhiên có một cái ý nghĩ, muốn cùng các vị chia sẻ một chút. Ta nghĩ, mọi người lúc trước khả năng không có phát giác được, đại sư trong di thư một chi tiết, cũng chính là hung thủ cũng không thể giết người, điểm này. Mọi người có nghĩ đến hay không? Michelangelo đại sư tử vong địa điểm, khả năng không phải là bạch trong tháp bộ. Nếu là như vậy, giữ như vậy tay hẳn là có thể giết người, bởi vì hắn cũng không có gây ra nguyền rủa chói, Nhưng nếu như Michelangelo đại sư là ở bên trong tháp tử vong lớn như vậy, ước chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là hung thủ đã cướp đi đại sư nguyền rủa chói, như vậy hắn hẳn là đã tiến giai hoàng kim rồi. Loại thứ hai là, hắn nói đến đây, có chút dừng lại, chúng người đã hiểu ý của hắn. Trong trầm mặc, Trung Kỳ cái thứ nhất mở miệng, hắn nhìn thẳng tóc trắng bạch nhãn, trên người có chứa kỳ dị thần tính thiếu niên. Người nói là, mọi người chúng ta, bây giờ đang ở Michelangelo đại sư trong cơn ác mộng. Trung Kỳ lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người lập tức liền thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, này hoàn toàn có khả năng. Claire tiểu thư chậm rãi nói. Tóc đỏ thiếu niên Kim cũng trầm mặc gật gật đầu. Maria lông mày như cũ nhíu chặt, hai tay ôm ngực hãm vào suy nghĩ. Guilhem đặt y áo làm phức tạp gãi gãi tóc. Benjamin mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, thật sâu thở dài. Không nói gì, lão nhân lặng yên lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầu tiên là nhắm ngay Trung Kỳ, sau đó lại liếc về phía Eugene. Mewin, Mewin, cho mọi người hai cái suy nghĩ phương hướng. Mọi người đều biết chết đi siêu phàm giả, nếu như không người nhặt xác sử dụng hóa vi ác mộng. Như vậy, nếu như Michelangelo đại sư đã trở thành ác mộng, bọn họ hiện tại, như thế nào xác định chính mình không ở trong ác mộng? Nếu như Michelangelo đại sư không có ở trong tháp trở thành ác mộng, như vậy đã nói lên, giết người nghiệm chứng vô tội tính phương pháp là có vấn đề. Bởi vì Michelangelo đại sư chết ở ngoài tháp, cho nên hung thủ cũng không có bị quấn lên nguyền rủa chói. Mà nếu như thật sự của bọn hắn ở bên trong ác mộng, như vậy ở trong ác mộng giết người, tử vong, cũng sẽ không có vấn đề gì à. Trung Kỳ vi vi cau chặt lông mày. Hai cái này suy nghĩ phương hướng, đạo vào cùng một cái kết quả. Bọn họ không có tất thắng pháp, phải suy nghĩ ai có thể là hung thủ, sau đó giết hắn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.